Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy bên ngoài căn hộ chuyển động phát ra tiếng ồn nhỏ. Bạch Sở Niên nằm sấp trên bàn nhàm chán chơi đuôi mình lập tức dựng thẳng lỗ tai lên. Thính giác cảo hắn linh mẫn, có thể phân biệt rõ ràng dáng đi cùng tiếng hô hấp của Rimbot. Chìa khóa Rimbot còn chưa cắm vào trong lỗ khóa, Bạch Sở Niên đã mừng rỡ lên. Mang theo một thân treo xích nằm sấp trên cửa lồng. Rimbot mở cửa, thay giày ở cửa, cởi mũ treo trên móc áo. Đến phòng bếp rót một ly nước, lẩm bẩm uống xuống, sau đó đi vào phòng ngủ. Anh vừa đi đến bên giường phòng ngủ đã bị Tiểu Bạch nhào vào lòng. Ngửa mặt nặng nề ngã xuống giường, đập đến tiếng giường kẽo kẹt. Bạch Sở Niên đem cửa lồng hòa tan kéo một thân xích ôm lên người Rimbot. Dùng chóp mũi cọ vào cổ anh, hít mùi trên người anh. Anh rốt cục cũng trở về rồi. Tôi một mình ở nhà chơi chán lắm. Bạch Sở Niên hôn lên má anh một cái, xoay người nằm bên cạnh anh, cùng anh bên cạnh nhìn trần nhà. Thế nào, tôi nhờ anh làm chuyện ok rồi đi. En, Rimbot ngửa mặt nằm ngẩn người. Bạch Sở Niên tiến lại gần hôn vành tai và hai má anh. Đồ đạc mang về chưa? Anh sao vậy? Rimbot nghiêng tầm mắt nhìn hắn một cái. Giơ tay lên khoác lên cổ Bạch Sở Niên vuốt ve. Bạch Sở Niên không đề phòng để cho anh vuốt ve. Thoải mái phát ra tiếng ngáy. Lại dần dần cảm thấy ngón tay anh đang siết chặt. Dần dần siết chặt đến hắn không thở nổi. Sắc mặt cũng từ trắng biến hồng. Rimbot, chặt quá. Khụ, nếu bây giờ tôi giết em, tất cả mọi chuyện đều không cần lo lắng nữa. Rimbot lấy khuỷu tay chống nửa người nhìn xuống hắn. Ánh mắt màu lam biển sâu không thấy đáy. Dù sao bất luận tôi cứu em như thế nào, trăm năm sau em vẫn sẽ rời khỏi tôi. Khi đó tất cả mọi người đều không còn. Em cũng không còn. Chỉ có tôi còn ở đây. 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm. Chỉ còn lại một mình tôi. Sức lực của Rimbot rất lớn. Hai tay của Bạch Sở Niên theo bản năng thúc đẩy đỡ lên bàn tay nổi lên gân xanh của anh. Há miệng thở dốc, cảm giác hít thở không thông làm hắn vô cùng thống khổ. Nhưng Bạch Sở Niên từ trong mắt Rimbot nhìn thấy thứ càng thêm thống khổ. Thấy anh rối rắm thành một đoàn, rơi vào trong vực sâu nơi đáy mắt. Xin lỗi, tôi không thể bồi anh, còn trêu chọc anh. Giọng nói thay đổi từ kẽ răng Bạch Sở Niên chen ra. Hắn buông hai tay xuống, tùy ý để Rimbot xử trí. Sự tồn tại của mình chính là một tai nạn. Nếu như có thể hoàn chỉnh chết trong tay Rimbot, bồi anh xuống đáy biển vượt qua ngàn vạn năm khó khăn cũng tốt. Sẽ không gây thêm phiền toái cho bất luận kẻ nào nữa. Rimbot kinh hãi đột nhiên buông tay. Bạch Sở Niên mất đi chỗ chống đỡ một đầu ngã xuống. Một tay chống giường, một tay vịn cổ họng kịch liệt ho khan. Rimbot ngơ ngác nhìn tay mình, lại bừng tỉnh nhìn Tiểu Bạch suýt nữa bị mình giết chết. Rốt cục cũng tỉnh táo lại, trầm mặc quăng dép cùng quần áo. Hai chân hợp nhất thành đuôi cá trong suốt, cuộn thành một quả bóng cá. Từ trên giường quyết liệt đến bể cá thủy tinh bên giường. Tùm, một tiếng rơi vào trong. Bạch Sở Niên ho khan kịch liệt. Sờ cổ bị nắm chặt đến đỏ au nhìn về phía bể cá. Rimbot đã cuộn thành quả bóng chìm xuống đáy. Không nhúc nhích, nhìn qua bộ dáng rất ủy khuất. Sao vậy? Trở về liền quái lạ. Ở bên ngoài bị khi dễ rồi sao? Bạch Sở Niên trèo lên giường, ghé vào bên bể cá đưa tay đi vào vớt Rimbot lên. Anh làm sao vậy? Anh đừng chìm xuống đáy mà. Trông kỳ lắm. Quả bóng cá lăn đến góc xa nhất của Bạch Sở Niên. Không muốn phản ứng với người khác, Bạch Sở Niên vì thế xắn tay áo lên dùng cánh tay khuấy nước trong bể cá. Nước bị hắn khuấy ra vòng xoáy. Quả bóng cá liền theo đó trôi nổi đi vòng quanh. Cuối cùng xoay tròn lên mặt nước, bị Bạch Sở Niên một phen vớt đi. Bạch Sở Niên ôm bóng cá đứng lên, đi lấy một cái khăn sạch lau khô bề mặt. Sau đó ngồi trên thảm, đặt quả bóng cá giữa hai chân cố định, ngón tay nhẹ nhàng gãi đầu đuôi anh lọt ra bên ngoài. Rimbot mới chậm rãi mềm nhũn xuống, thư giãn thân thể, ngồi ở giữa chân Alpha, dầu dĩ không vui, Bạch Sở Niên ôm anh, trán dán lên má anh dỗ dành, trên người anh có mùi gió biển, đi bờ biển sao, trên màn hình điện thoại di động nhảy hai ghi chú khấu trừ là nửa chừng xuống xe. Trên tuyến số 3, trạm gần biển nhất tổng cộng có 3 cái. Lúc này nếu anh mà đi phố đi bộ thương giới thì trên người lại không có mùi bánh thoát ra. Đi miếu dung ngâm thì khoảng cách quá xa. Lúc này không kịp trở về. Cho nên là đi giáo đường sao? Sa Tăng nói gì mà anh không thích nghe rồi? Grimbot kinh ngạc gật đầu. En, Bạch Sở Niên ôm anh. Hắn không muốn mở miệng. Chính mình liền từng chút hỏi. Từ liên minh đi ra liền đi giáo đường. Bằng vào anh hẳn là không nghĩ tới đi giáo đường đâu. Là Omega bỏ sát hay là Domino gợi ý cho anh đi tìm Sa Tăng dự đoán cắt hung sao? Đôi mắt của Rimbot từ từ tràn lên những bọt nước run rẩy. Rất buồn mà gật đầu. En, Bạch Sở Niên hôn xuống hơi nước trên mắt hắn. Hắn để anh làm gì? Hắn muốn tôi rút bài. Nói có thể rút được thiên sứ. Tôi vẫn luôn rút, nhưng như thế nào cũng không rút được. Tôi cực kỳ tức giận. Grimbot càng nói càng tức. Đuôi cá theo sự tức giận càng ngày càng đỏ. Sáng như đèn đỏ. Nào nào nào. Không khó chịu. Không khó chịu. Không phải chỉ là rút bài sao? Ai bảo hắn đem thiên sứ thả ra ít như vậy? Rút không được chính là tại hắn. Bạch Sở Niên đem Grimbot nhấc lên đặt lên đùi mình. Vuốt ve lưng anh an ủi. Vậy tên tiểu con đồ đầu dê kia sao có thể khi dễ lão bà tôi đây? Hắn có phải còn nói anh chỗ nào không tốt không? En, Grimbot cúi đầu lẩm bẩm. Nói tôi bất công cho nên mới trải qua những chuyện này. Trách móc tôi thiên vị lệch hẳn về yêu em. Nhưng tôi vẫn lệch hẳn về em đấy. Bạch Sở Niên vừa nghe. Liền biết đại khái đã xảy ra chuyện gì. Ôm Grimbot đi tới đi lui trong phòng ngủ. Mũi đuôi Grimbot nhỏ bé cuốn lên cổ chân hắn. Không phải lỗi của anh. Hắn ghi anh. Cố ý chọc giận anh. Anh đừng nghe hắn nhé. Grimbot hiếm khi thành thật thật mặc cho hắn ôm. Đầu tựa vào hốc vai Alpha. Hiện tại nhớ tới trong lòng vẫn là một trận tức giận. Lúc đuôi cá lúc thì lam lúc lại đỏ chớp động. Tôi biết lão bà không sai. Bạch Sở Niên thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nhân ngư. Trước kia anh chưa bao giờ quan tâm người khác đánh giá anh như thế nào. Muốn làm gì thì làm. Không phải anh sống rất tốt sao? Grimbot mím chặt môi không trả lời. Anh đột nhiên bắt đầu tưởng tượng tình hình mình khi lui xuống vương tọa. Cô độc rơi vào chỗ sâu nhất của rãnh biển. Tấm thân bất tử viện an tĩnh trong bóng tối im lặng. Kết quả tốt nhất là ôm hộp sọ Tiểu Bạch cùng nhau chìm xuống. Nhưng Tiểu Bạch cũng không ôm và hôn anh nữa. Vài năm sau, hộp sọ mà mình gắt gao ôm vào trong ngực cũng sẽ tan chảy biến mất. Không để lại cho anh một chút dấu vết chứng minh người đã từng tồn tại. Nghĩ như vậy, Grimbot lập tức nhịn không được. Lông mi run rẩy, chân trâu đen lạch cạch rơi xuống lăn xuống đất. Bạch Sở Niên dẫm phải liền mất đà ngã sấp mặt. Đem luôn cả nhân ngư đang ôm trên người ngã xuống thảm. Bạch Sở Niên thân thể đệm anh, đem Grimbot khép vào trong ngực mình, hai tay ôm lấy anh, hai chân cũng câu lên, đuôi sư tử cùng đầu đuôi nhân ngư quấn lấy một khối. Cả người giống như một khối da nem bọc lấy nhân thịt cá bên trong. Grimbot nín khóc cười cười, một giọt nước mũi không cẩn thận rơi ra, cũng biến thành trân châu. Trời ạ, còn có thể như vậy nữa cơ. Ha ha ha. Bạch Sở Niên nhặt viên trân châu dị hình kia lên. Cẩn thận quan sát. Tôi hiểu rồi. Tôi biết ngọc trai Baroque. Từ đâu mà có rồi? Tất cả các viên ngọc trai có hình dáng không tròn vành vạnh đều là ngọc trai Baroque. Nói nôm na, ngọc trai được chia thành hai loại. Dáng tròn và hình dáng khác. Các hình dáng không tròn đều thuộc nhóm Baroque. Còn không mau ném đi. Grimbot giơ tay đánh hắn. Bạch Sở Niên né tránh. Đã là lão phu lão thê rồi anh có cái gì ngoại tướng mà tôi chưa từng thấy qua chứ? Vòi nước, cơm hộp đều gặm qua, máy giặt cũng ngâm qua. Huống chi sản xuất ra một cái trân châu nước mũi. Ngày mai tôi liền tặng nó cho bảo tàng triển lãm. Nala Amo, Grimbot vừa xấu hổ lại vừa muốn cười. Để lại nỗi buồn trong nhà thờ để lại phía sau. Bạch Sở Niên buông Grimbot ra, tiêm một mũi thuốc giải ly. Trở lại trước bàn bản đồ của kho vũ khí mật thất. Grimbot lấy bản đồ và chú thích mang về từ bên Omega, bò sát và Domino ra khỏi ba lô trải bản đồ trên bàn. Domino quả nhiên rất am hiểu thiết kế lộ tuyến. Trách không được đã từng ở trong ngôi nhà Tam Lăng Trùy còn dư lực lưu lại manh mối nhắc nhở chúng ta. Bạch Sở Niên lật xem văn kiện hắn đưa cho. Hắn nói không sai. Cho dù là bản thân Ngải Liên cũng không tìm ra con đường đột nhập khả thi thứ 11. Tôi bói toán 9 con đường đầu tiên. Đều là một con đường chết. Grimbot từ trong văn kiện chọn ra một phần. Chỉ còn lại cái này. Tài liệu này liên quan đến việc lẻn vào phòng xét nghiệm của viện nghiên cứu. Đến phòng lưu trữ thuốc và cuối cùng rút khỏi kế hoạch tiến đường của viện nghiên cứu. Bạch Sở Niên nhận lấy lật xem một chút. Tôi cũng từng nghĩ tới. Cơ hội thành công đột nhập từ phòng kiểm tra lớn hơn một chút. Giám sát bên trong phòng kiểm tra và giám sát các vị trí khác không chung chung. Đưa bản đồ cho tôi và tôi sẽ nghiên cứu nó theo lộ trình và ghi chú của cậu ta. Tổng bộ viện nghiên cứu 109 được các đặc công công nhận là top 1 kiến trúc khó lẻn nhất. So với việc lẻn vào tổng bộ PBB còn khó khăn hơn gấp 10 lần. Bạch Sở Niên phải lấy lại tinh thần. Không thể phạm sai lầm chút nào. Đèn bàn kiểu ngang chiếu lên bàn vẽ. Grimbot chống đầu ngồi trên ghế tròn bên cạnh hắn. Lặng lẽ quan sát sườn mặt Bạch Sở Niên. Alpha cắn nắp bút. Chuyên chú suy nghĩ phương pháp đối phó và thoát thân ở mỗi nơi có thể bị phát hiện. Ánh đèn chiếu lên gương mặt hơi tái nhợt của hắn. Trong mắt hắn lại phản chiếu bản vẽ phức tạp. Hắn rất muốn sống. Grimbot mơ hồ đọc được dục vọng của hắn. Trong nháy mắt đó, Grimbot nghĩ rằng ngay cả khi mình thiên vị sẽ bị trừng phạt thì anh cũng sẵn sàng trả giá để giữ cho người mình yêu được sống. Trừng phạt mà thôi. Anh có thể dùng ngàn vạn năm tịch mịch sau này chuộc tội. Lại nói tiếp, lúc anh đi đảo Nha Trùng cũng không chỉ gặp mỗi vô tượng tiềm hành giả. Cũng đi gặp một đám huấn luyện viên. Bởi vì không có sự cho phép bằng văn bản của IOA nên hành động của Bạch Sở Niên không nhận được sự giúp đỡ của các bộ phận khác. Điều duy nhất có thể giúp họ chỉ có thể là đặc vụ đã nghỉ hưu ở lại trên đảo Nha Trùng. Huấn luyện viên ca chế tạo cho bọn họ bộ giải mã mật mã cho kỹ thuật phòng phá tiên tiến nhất của viện nghiên cứu. Huấn luyện viên Hồng giải lấy ra thiết kế chiến thuật của hắn nhiều năm suy nghĩ đối phó với viện 109. Những huấn luyện viên này thấy anh mang theo thỉnh cầu của Tiểu Bạch tới liền không hỏi nhiều nữa. Trước khi đi, Grimbot rất gian nan chen ra hai chữ. Cám, anh quá ít bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân loại. Trên thực tế, anh đã từng đối với bất luận kẻ nào đều khinh thường nói lời cảm tạ. Có lẽ mấy năm nay ở chung với người khác làm cho anh thay đổi. Có lẽ là anh bắt đầu có sự cầu xin người khác. Hồng giải nhìn ra quẫn bách của anh. Thay anh giải vây, không cần cảm ơn. Thân ái à, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể giấu Bạch Sở Niên đi hẹn hò với tôi không? Grimbot cuối cùng cũng mỉm cười thoải mái trả lời hắn. Không, nhưng tôi có thể tập hợp các Omega cua đẹp nhất trong 1 triệu vùng biển đến xem mắt với anh. Khoảnh khắc đó, Grimbot không cảm thấy khuất nhục vì con người nói chuyện ngang hàng với anh. Ngược lại lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Giống như cá voi phá vỡ mặt nước muốn hôn bầu trời bị đại dương ngăn cách. Lịch lại bị xé ra một vài trang khác. Bạch Sở Niên và Grimbot bắt đầu kiểm tra súng ống đạn dược. Cùng một ít linh kiện trang bị bên người, bọn họ không lấy được quá nhiều đồ đạc, chỉ có thể lựa chọn thứ nhẹ nhất và hữu dụng mang theo trên người. Máy thông tin lấy thêm vài cái đi. Lần trước ở gia tộc Linh đề bị chịu thiệt, thứ này nhiệt độ quá cao dễ hỏng. En, cầm rồi, thu thập trang bị xong. Bạch Sở Niên cúi đầu điều đồng hồ. Xem lại thời gian đi. En, lão bà, anh biết xem đồng hồ đi. Mấy giờ rồi? 3 giờ 24 phút chiều. Grimbot nhíu mày. Đừng coi tôi là kẻ ngốc chứ. Rồi rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng động thang máy đi lên. Bạch Sở Niên dựng thẳng lỗ tai nghe xong. tiện tay tháo đồng hồ, liền ném vào kho vũ khí trong mật thất, khép lại tường phòng ngủ. Quả nhiên, thang máy dừng lại từ tầng của bọn họ. Mấy người đi xuống, bấm chuông cửa, Bạch Sở Niên chậm rãi đi qua mở cửa. Surprise, giấy màu phun ra chậm rãi đáp xuống đầu Bạch Sở Niên. Lục Ngôn thổi kèn nhỏ xì xì vào ngực Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên sửng sốt. Làm gì vậy? Tiêu Thuần yên lặng nâng hộp kem lên. Rắc một bông tuyết nhỏ lên mặt Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên đội một đoàn dâu ông già Noel ngâm tuyết. Tất Lãm tinh tay xách một phần bánh ngọt đi vào. Đặt lên bàn. Lục Ngôn nói hôm nay là sinh nhật của Sở Ca. Grimbot ngồi xuống bên cạnh Bạch Sở Niên. Dùng lưỡi dài liếm sạch sẽ kem trên mặt hắn. Liếm liếm ngón tay. Sinh nhật là gì? Bạch Sở Niên ngồi trên sofa. Nhớ tới sinh nhật lúc trước ở nhà hội trưởng và chú Cẩm. Hắn không biết mình sinh ra vào ngày tháng năm nào. Vì thế sinh nhật liền định vào ngày chú Cẩm đón hắn về nhà. Hôm nay vừa vặn là năm thứ năm. Đoạn thời gian đó hắn luôn quá bận rộn. Ở các nơi làm nhiệm vụ. Lần chân chính ăn sinh nhật vẫn là 5 năm trước. Tuy rằng Bạch Sở Niên không giải thích. Nhưng Grimbot từ biểu tình của hắn có thể thấy được. Hắn thích ngày lễ này. Grimbot liếc mắt nhìn ngày này một cái. Ngày 14 tháng 8. Vì thế yên lặng ghi nhớ ngày này. Dùng móng tay khắc lên cánh tay để tránh quên. 1, 2, 3, 19, 20. Hay, vừa đủ. Lục Ngôn cắm nến cho hắn. Đột nhiên phát hiện không mang theo bật lửa. Tài Thỏ lúng túng run rẩy. Cậu không thể mua một ngọn nến số sao? Cắm đến chật đầy rồi đây này. Bạch Sở Niên tức giận nở nụ cười. Từ trong túi lấy bật lửa thắp nến. Ngọn nến thắp lên. Lục Ngôn thúc giục hắn cầu nguyện. Bạch Sở Niên không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra. Mở ra chế độ chụp ảnh tự sướng. Đừng nóng vội. Chụp ảnh phát lên dòng thời gian bạn bè đã. Hắn chụp vài tấm ảnh chung. Miệng lẩm bẩm. Cũng không nói sớm. Tôi dọn một chút gọi Hàn Ca. Lão Dương lão Hà bọn họ tới. Quên đi. Hôm nay trước tiên sống qua ngày đã. Lần sau có cơ hội. Có cơ hội mời mọi người một thể vậy. Lục Ngôn thúc giục hắn cầu nguyện. Bạch Sở Niên suy nghĩ một chút nói. Hy vọng còn có thể đón sinh nhật tiếp theo. Lục Ngôn thốt lên. A nói ra là không linh nữa. Bị Bạch Sở Niên túm lấy tai Thỏ mắng. Cậu có biết nói chuyện không đấy? Cái gì linh không linh chứ? Mấy người ầm ĩ cả buổi chiều. Bánh ngọt ăn xong. Lục Ngôn nằm sấp trên đùi Tiêu Thuần mệt mỏi. Tất Lãm Tinh đi toilet một chuyến. Lúc hắn đi ra toilet. Vừa lúc đụng phải Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên tựa vào hành lang. Cậu đang tìm cái gì vậy? Tất Lãm Tinh như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu. Ý anh là sao? Bạch Sở Niên tay đút túi quần. Tiến đến trước người hắn. Nhẹ giọng nói. Kiểm tra bài tập. Trong phòng của tôi có hai chỗ không hợp lý. Cậu đã tìm được chưa? Tất Lãm Tinh liếc về phía đồng hồ trên cổ tay Grimbot. Grimbot hầu như không đeo đồng hồ. Ngay cả khi tiểu đội 6 người hành động, anh cũng sẽ không đeo nó. Và một ít thuốc súng còn sót lại trong khe hở của sàn nhà. Rất tốt, Bạch Sở Niên đứng thẳng người. Đây là năng lực phân tích đếm ngược thứ hai tôi dạy cho cậu. Tất Lãm Tinh giật mình. Cái cuối cùng là, khi cậu tập trung quan sát manh mối, hãy cảnh giác với việc người khác có quan sát cậu hay không. Bạch Sở Niên giơ tay lên, trong lòng bàn tay đè một cái nút, hắn buông tay ra, bốn góc phòng đột nhiên bắt đầu phun ra khí gây mê. Tất Lãm Tinh còn chưa kịp nói thêm gì đã chậm rãi ngã xuống. Bạch Sở Niên từ trong kho vũ khí mật thất lấy trang bị, đem phần của Grimbot ném cho anh. Grimbot nhận lấy ba lô mang lên người. Một bên má của anh vẫn đang nhóp nhép nhai bánh. Bạch Sở Niên kéo Tất Lãm Tinh đến bên cạnh hai người đang mê man trên sofa. Ngồi xổm xuống, dính một lớp kem còn sót lại trong hộp bôi một miếng nhỏ lên má mỗi người bọn họ. Lại xoa xoa lỗ tai con Thỏ nhỏ. Grimbot ngồi ở bàn, lặng lẽ nhìn hắn nói lời tạm biệt. Chúng ta đi, Bạch Sở Niên khoát tay với Grimbot. Mang theo một trận gió đi ra ngoài. cánh cửa căn hộ được đóng lại. Một ống tiêm rỗng từng được đựng chất liên hợp tố rơi xuống đất tạo ra một tiếng động nhẹ. Sau khi bọn họ đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Lục Ngôn vùi đầu vào trong ngực Tiêu Thuần ngủ say. Mà Tất Lãm Tinh nằm trên mặt đất bỗng nhiên không tiếng động mở mắt. Đúng vậy, anh đã dạy tôi. Tôi có ghi lại ở dòng thứ 3 trên trang 49 của quyển sổ tay. Cách chương.